Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 39 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Nam Tịnh nghiêng đầu dửng dưng nhìn thoáng qua Ma Kha với ma khí lượn quanh. Sau đó nàng lại nhìn về phía tấm bia đá. Lạc Tuyết ở bên cạnh thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn nhìn huyên giả nhân loại ở bên cạnh và khẽ lắc đầu một cái. Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Đúng lúc Ma Kha nói ra câu nói kia, hai bóng đen xuất hiện một cách lạ lùng ở hai bên trái phải của Ma Kha. Hai lưỡi dao sắc bén lóe sáng đột nhiên xuất hiện ở trên cổ Ma Kha với tốc độ nhanh như điện giật, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả huyền giả ở đó. Người ra tay không phải ai khác, chính là Trương Liễu và Dạ Vẫn. Khi Dương Diệp ở tầng 4 đã bảo bọn họ phải chú ý tới tộc nhân của ba tộc ma, Minh, Yêu. Đương nhiên ra tay là chủ ý của bọn họ, bởi vì lúc này Dương Diệp không có ở đây. Bọn họ căn bản không thể xin chỉ thị của Dương Diệp. Sở dĩ bọn họ ra tay cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Bởi vì bọn họ không ngờ Ma Kha này lại thăng cấp nhanh như vậy. Bây giờ mà bọn họ còn không ra tay thì lát nữa sẽ không còn có một cơ hội nào cả. Cho nên hai người bọn họ do dự một lát rồi trực tiếp ra tay. Hơn nữa vừa ra tay đã dốc toàn lực. Người của ma tộc kinh hãi. Còn bản thân Ma Kha thì cong lên một nụ cười châm chọc. Cũng không thấy hắn ra tay thế nào. Chỉ thấy khi hai con dao găm sắp chạm đến cổ của hắn ta, đột nhiên bị đổi hướng. Sau đó hai con dao găm liền bắn ngược lại phía hai bóng đen. Sắc mặt Trương Liễu và Dạ Vẫn biến đổi, thân hình khẽ động rồi biến mất. Nhưng đúng lúc này Ma Kha lại cười nhạo và nói: "Các ngươi còn muốn chạy nữa sao?" Ma Kha vừa dứt lời, không khí ở trong mấy trượng xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, mà hai người Trương Liễu và Dạ Vẫn vừa mới ẩn mình. Chỗ không khí bọn họ ẩn nấp đã bị vặn vẹo tới mức lộ ra vị trí của hai đai người bọn họ. Bụp bụp. Ma Kha tức thì xuất hiện trước mặt hai người. Hai quyền đánh thẳng vào bụng của hai người. Trong nháy mắt hai người bọn họ bay ra ngoài. Nhưng đúc ngay lúc hai người sắp đập vào bức tường đá, bóng dáng bọn họ lại biến mất một cách lạ lùng trong không trung. Bọn họ lại ẩn nấp lần nữa. Ma Kha nhướng mày. Huyền giả có mặt ở đây đều thấy kinh hãi. Đây chính là thực lực của cường giả cảnh giới linh giả sao? Trong chỗ tối, lúc này trong lòng hai người Trương Diệp và Dạ vẫn đều khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện sau khi Ma Kha lên cảnh giới linh giả đã hoàn toàn không phải kẻ mà bọn họ có thể ám sát được nữa. Đối chiến với Ma Kha, bọn họ chỉ có một ưu thế, đó chính là thân pháp. Mà bây giờ ưu thế này lại không còn tác dụng ở trước mặt cảnh giới linh giả. Ma Kha lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ Trương Liễu và Dạ vẫn vừa biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người nhìn về phía đám huyền giả bên cạnh. Sau đó chậm rãi đi về phía đám huyền giả nhân loại kia. Mọi người liều mạng một lần. Hy Lạc công tử trầm giọng nói, ngoài Dương Diệp ra, trong số huyền giả nhân loại đây, căn bản không có ai là đối thủ của Ma Kha. Hơn nữa, lúc này Ma Kha lại bước lên cảnh giới linh giả. Cho dù hắn liên thủ với Kế Ngôn Thập, thì có lẽ cũng không chống lại nổi đối phương. Tuy hắn có thể khiêu chiến vượt vấp, thế nhưng nếu vậy cũng phải xem người. Bản thân Ma Kha trước mắt này chính là yêu nghiệt có thể khiêu chiến vượt cấp rồi. Ai còn muốn khiêu chiến vượt cấp với hắn ta, đó chắc chắn là hiện thực mơ hồ. Nghe hắn nói vậy, đám huyền giả nhân loại đứng dậy, lập tức sử dụng huyền bảo của mình. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Từng luồng huyền khí bên trong huyền giả nhân loại bừng lên. Không biết tự lượng sức mình. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Giết. Không chừa một mống. Ma Kha dứt lời. Vô số huyền giả ma tộc ở đó khẽ động mình một cái. Bổ nhào về phía huyền giả nhân loại mà hồn u và tộc nhân yêu tộc bên cạnh cũng theo sát phía sau. Ma Kha cũng khẽ động mình bắn mạnh về phía Hy Lạc công tử và Kế Ngôn Thập. Tốc độ cực kỳ nhanh. Hai người kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Ma Kha đã tới trước mặt bọn họ. Tức thì Minh Thần Thương mang theo một tia sáng chói chém ngang tới. Trong lòng hai người kia giật mình kinh hãi, vội vàng đón đỡ. Ầm ầm, dưới sức mạnh khủng khiếp của Minh Thần Thương, hai người trực tiếp bị bay ra hơn 30 trượng. Một kích đẩy lùi hai người. Tất cả huyền giả nhân loại ở đó đều biến sắc. Sau khi Ma Kha lên cảnh giới linh giả, thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Dương Diệp không có ở đây. Hiện trường còn ai có thể ngăn cản một kích của hắn ta? Cho dù ở đây, nếu Dương Diệp không bước lên cảnh giới linh giả thì có thể ngăn cản hắn ta sao? Mà đúng lúc này, Trương Liễu và Dạ Vẫn lại xuất hiện quỷ dị trước sau Ma Kha một lần nữa. Hai người nắm bắt tốt thời cơ. Khoảnh khắc Ma Kha vừa mới đẩy lùi hai người Hy Lạc công tử và Kế Ngôn thập chính là thời điểm thần kinh của Ma Kha buông lỏng nhất. Hai người bọn họ lại liên thủ ám sát, cũng như ý bọn họ. Hai con dao găm mạnh mẽ cắt ở cổ Ma Kha, nhưng sắc mặt hai người cũng biến đổi mạnh mẽ lần thứ hai. Bởi vì hai con dao găm của bọn họ cứ như cắt trên thép cứng, không cách nào găm vào được nửa tấc. Khóe miệng Ma Kha hiện ra sự châm chọc, minh thần thương trong tay hắn chợt quét ngang một cái. Hai người Trương Liễu Dạ vẫn kinh hãi, vội vã dùng dao găm ngăn lại nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài như trước. Lúc này đây, hai người bị thương rất nặng. Bởi vì khoảnh khắc bọn họ ngăn cản minh thần thương của Ma Kha, cánh tay của bọn họ đã bị minh thần thương trực tiếp đánh cho xuất hiện vô số vết rách nhỏ. Không biết tự lượng sức mình, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, chân phải bước một bước, lao người ra. Trong chớp mắt hắn bay tới trước mặt Trương Liễu và Dạ Vẫn, cổ tay hắn thoáng động. Minh thần thương mang theo một tia sáng quét ra, hát. Đồng tử của hai người Trương Liễu và Dạ Vẫn co lại. Bởi vì lúc này người bọn họ đang trên không trung, cộng thêm lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Làm gì còn sức lực nào để đỡ đê được một đòn trời giáng này của Ma Kha nữa. Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp này, một chiếc búa khổng lồ xuyên qua không khí lao tới, lập tức đập vào minh thần thương. Vang lên một tiếng keng xê thật lớn, minh thần thương rung lên kịch liệt. Thương thế nhất thời được cản lại, hai người Trương Liễu và Dạ Vẫn vui vẻ, không lãng phí cơ hội lần này. Hai người khẽ động mình một cái lùi về sau khoảng cách mấy trượng. Sau đó quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ma Kha xoay người nhìn về phía Hy Lạc công tử. Trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Không phí một lời nào. Cầm minh thần thương trong tay lao về phía Hy Lạc công tử một cái. Minh thần thương mang theo một tia sáng lạnh lẽo. Chớp mắt Hy Lạc công tử biến sắc. Khẽ động mình định tránh cây thương này. Nhưng đã có chút chậm trễ. Minh thần thương trực tiếp cắm vào vai trái hắn. Sau đó mang theo Hy Lạc công tử ghim trên vách đá. Kế Ngôn Thập ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thực lực của Ma Kha trước mắt này thật sự quá đáng sợ. Sau khi bước lên cảnh giới linh giả, bốn huyền giả cảnh giới vương giả đỉnh phong như bọn họ lại không phải là đối thủ của đối phương. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, sắc mặt hắn càng thêm tối tăm. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã chết hơn 30 người huyền giả nhân loại. Trước mặt hắn có một sự lựa chọn, chạy trốn hay là chiến đấu. Nếu chiến đấu thì hắn tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thắng nào. Bởi vì Ma Kha đã đạt đến cảnh giới linh giả. Lúc này Ma Kha căn bản sẽ không cho bọn họ một cơ hội. Nếu hắn chạy trốn thì còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là đường đường là nhân loại, đường đường là kiếm tu, đường đường là đệ tử chân truyền của tông môn bát phẩm. Kế Ngôn Thập hắn lại có thể làm ra loại chuyện bỏ rơi bạn đồng hành, một mình bỏ trốn. Ha ha, Kế Ngôn Thập đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Kế Ngôn Thập nhìn về phía Ma Kha, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn. Kế Ngôn Thập không nói bất cứ lời nào, đột nhiên phình bụng ra. Mà giờ khắc này, kiếm trong tay cũng đột nhiên phát ra một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt. Một khí tức không hề yếu ớt của huyền giả cảnh giả linh giả điên cuồng ầm ầm dâng lên trong cơ thể hắn, đồng thời giống như sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, huyền giả có mặt đều mừng rỡ. Kế Ngôn Thập sắp bước lên cảnh giới linh giả sao? Ma Kha và Hy Lạc công tử lại biến sắc, bởi vì Kế Ngôn Thập căn bản không phải là sắp bước lên cảnh giới linh giả, mà là muốn tự nổ lui. Chuông mắt Ma Kha có vẻ nghiêm trọng, dặn dò đám huyền giả ma tộc. Một tên huyền giả đỉnh cao cảnh giới vương giả, hơn nữa còn là một kiếm tu tự nổ. Uy lực như vậy, cho dù đám người ma tộc có ngăn cản được thì nhất định cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đương nhiên hắn ta có nghĩ tới ngăn cản, thế nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Bởi vì Kế Ngôn Thập đã xúc huyền khí trong cơ thể đến một trình độ nhất định. Bây giờ điều hắn ta nên làm chính là kéo xa khoảng cách với Kế Ngôn Thập, sau đó ngăn cản hậu quả khủng khiếp do vụ tự nổ này của Kế Ngôn Thập thay cho huyền giả ma tộc. Lạc Hy công tử bên cạnh mở miệng, muốn ngăn cản Kế Ngôn Thập nhưng lại không nói ra được lời nào. Bởi vì hắn biết có nói ra cũng vô ích. Nếu không phải là thời khắc vạn bất đắc dĩ, Kế Ngôn Thập chắc chắn sẽ không tự chọn tự nổ. Nếu tự nổ, hồn bay phách tán, có ai lại muốn chứ? Thế nhưng vào khoảnh khắc này, nếu Kế Ngôn Thập không tự nổ, vậy thì bọn họ không còn cơ hội nào nữa. Tất cả đều sẽ bị Ma Kha tàn sát. Hắn tự nổ còn có thể kéo đối phương chôn cùng. Ma Kha, mau đỡ của ta một kiếm đây. Kế Ngôn Thập cười một cách điên cuồng. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên phóng nhanh về phía Ma Kha. Ma Kha híp mắt. Ma khí từ trong lòng bàn tay phải của hắn tràn ra. Ma Kha hắn có thể né tránh, nhưng không thể trốn được. Vì phía sau hắn còn các huynh đệ huyền giả ma tộc. Bảo hắn đế huynh đệ phải đối mặt với nguy hiểm. Hắn không thể làm được. Vậy nên hắn phải một mình tiếp nhận một đòn này. Khi Kế Ngôn Thập còn cách Ma Kha chưa đến ba trường thì thanh trường, kiếm trong tay Kế Ngôn Thập đột nhiên nổ mạnh. Cùng lúc đó, bụng hắn co rút lại. Trong chớp mắt mọi thứ lập tức im lặng. Nói với Dương Diệp, báo thù thay ta. Ha ha ha ha. Ê, Kế Ngôn Thập vừa dứt câu thì toàn bộ cơ thể nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ tầng 4. Một luồng sóng khí màu trắng hình tròn đột nhiên lan tỏa ra, nhanh chóng bao phủ lấy Ma Kha. Huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu cũng bị ảnh hưởng, hơi 10 người của ma tộc. Yêu tộc và Minh tộc không kịp lùi về sau thì đã bị luồng khí này nổ cho banh xác. Huyền giả nhân loại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể nào vui nổi. Vì Kế Ngôn Thập đã đánh đổi cả sinh mạng của hắn, mọi người nén đau thương. Nhìn về phía luồng khí màu trắng khủng khiếp vẫn đang tàn sát bên kia. Hiện tại mấy người bọn họ vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Bọn họ sống hay chết còn tùy thuộc vào Ma Kha bên trong luồng sóng khí kia. Nếu Ma Kha chết, vậy nhóm huyền giả nhân loại bọn họ xem như còn đường sống. Còn nếu Ma Kha còn sống, bọn họ xem như... Trong lòng huyền giả nhân loại đều không yên và nhìn luồng khí màu trắng đang dần tiêu tán. Từ bên trong luồng khí xuất hiện một gã rất cao lớn. Đó là một gã nam tử cả người được phủ kín bởi một lớp vảy màu đen thần bí. Mọi người thấy thế thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Đúng lúc đó, Trương Liễu và Dạ Vẫn lại xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt Ma Kha. Sau đó hai thanh đoản kiếm kề sát cổ Ma Kha. Ma Kha híp mặt, nhấc ngang cây thương xoẹt một tiếng rồi lùi về phía sau hai bước. Vô số huyền giả nhân loại thấy cảnh này thì ngẩn người. Bọn họ lập tức trở nên vui vẻ. Bởi vì họ biết Ma Kha không chết, nhưng nhất định đã bị luồng khí trắng của Kế Ngôn Thập làm cho trọng thương. Cho nên Ma Kha hiện tại cũng không còn là Ma Kha vô địch lúc trước nữa. Huyền giả nhân loại nghĩ vậy, tinh thần chiến đấu lập tức dâng cao mãnh liệt. Trường Liễu và Dạ Vẫn cũng rất vui mừng, vì bọn họ cũng cảm nhận được Ma Kha lúc này quả thật đã bị trọng thương. Nói cũng đúng, một huyền giả cảnh giới vương giả đỉnh phong lại thêm. Một kiếm tu có kiếm ý tầng 5 cho nổ thân thể, Ma Kha lại đứng mũi chịu đòn không chết. Như thế cũng đủ thấy hắn biến thái tới cỡ nào rồi. Nếu hắn còn không bị gì hết, vậy thì không phải là biến thái nữa mà là thần luôn rồi. Hai người bọn họ nắm chắc cơ hội lần này, phóng người lên chiến đấu với Ma Kha. Hai người bọn họ là sát thủ, bây giờ lại phải trực diện đối đầu với Ma Kha, nhất định sẽ không có lợi. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, dù sao thì hiện tại, xét về thực lực thì chỉ có bọn họ mới có thể miễn cưỡng giao chiến cùng Ma Kha. Nếu hai người bọn họ muốn đi, Ma Kha sẽ không thể ngăn được, nhưng hai người bọn họ lại không thể đi được. Vì sao à? Vì bọn họ cũng giống Dương Diệp. Bọn họ cũng xem những huyền giả nam vực phía sau là người một nhà. Khi những huyền giả nam vực này chọn theo Dương Diệp xuống tầng 3, mọi người đã quyết phải sống chết có nhau. Hai người bọn họ tin rằng, nếu Dương Diệp có mặt ở đây, cũng sẽ có lựa chọn giống như bọn họ. Lạc Tuyết nhìn huyền giả nhân loại đại chiến với ba tộc Ma Minh Yêu thì khẽ cười, sau đó thấp giọng nói. Chẳng thú vị gì cả, thật đúng là chẳng thú vị chú nào. Lạc Tuyết nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh nói tiếp. Vũ thần, hình như có chút ý nghĩa. Ầm. Đúng lúc này, trong cơ thể hồn u đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên trào ra một khí thế cực kỳ khủng khiếp. Hồn u lập tức nở nụ cười thâm hiểm xuất hiện, nói. Ha ha ha ha, nhân loại, hôm nay đừng ai mong có thể sống sót, thoát khỏi nơi này. Cường giả cảnh giới linh giả. Lúc này đây, tất cả huyền giả, nhân loại cảm giác như mình rơi xuống đáy vực. Một Ma Kha đã khiến bọn họ khó chống cự rồi.

Dương Diệp khẽ nói. Dương Diệp, hắn sao có thể làm ăn mày được? Phong Tu hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn sang An Nam Tĩnh trên thân, sau đó nói. Thiên Huyễn đáp ứng điều kiện của nàng. Thanh Nguyên Tông ta cũng có thể thỏa mãn nàng. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể làm chủ nếu nàng gia nhập Thanh Nguyên Tông ta. Lập tức có thể trở thành đệ tử nhập môn của tông chủ Thanh Nguyên Tông ta. Trở thành tông chủ đời tiếp theo của Thanh Nguyên Tông. Nàng thấy thế nào? Thiên Huyễn đứng bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó. Lại thấy An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu. Nói. Hai vị tiền bối không cần lãng phí thời gian ở trên người ta. Ta đã có sư phụ cùng tông môn rồi. Cái gì? Hai người Phong Tu cùng Thiên Huyễn đồng thời nhíu mày. Thiên Huyễn trầm giọng nói. An nha đầu. Người đã có tông môn. Lại có sư phụ rồi sao? An Nam Tĩnh gật đầu. Nói. Quả thật ta đã có rồi. Tuy nhiên ta không thể nói cho hai vị tiền bối biết được. Nếu như hai vị tiền bối không còn chuyện gì khác, vậy mở ra Tiềm Long bảng. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đây nữa. Hai người nghe nàng nói vậy, trên mặt nhất thời lộ ra cay đắng. Bọn họ phát hiện ra một thiên tài siêu cấp, hai người vì thế còn thiếu chút nữa tranh đấu với nhau. Ai ngờ người ta đã có sự phụ, lại còn có tông môn rồi. Hai người đồng thời khẽ thở dài. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người của Dương Diệp, không tính tới An Nam Tĩnh. Trong những huyền giả nhân loại ở đây, người xuất sắc nhất cũng chỉ có Dương Diệp. Chẳng qua rất đáng tiếc, hắn chỉ có tuổi thọ không được mấy năm. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp có thiên phú giống như An Nam Tĩnh, vậy xem là bù vào cả toàn bộ tông môn. Bọn họ cũng sẽ tìm phải biện pháp bù đắp tuổi thọ của Dương Diệp. Chẳng qua đáng tiếc, Dương Diệp không có thiên phú như vậy. Tuy nhiên, lúc này Dương Diệp còn có giá trị. Vì sao? Bởi vì lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ mà muốn vào bảng, gần như là chuyện tất nhiên. Chỉ cần tiến hàng trước 10, lại có thể thu được số mệnh gia tăng lên người. Cũng có nghĩa là, nếu như lúc này Dương Diệp gia nhập tông môn của bọn họ, đến lúc đó số mệnh gia tăng lên người Dương Diệp, tông môn của bọn họ cũng có thể được lợi theo. Nghĩ đến đây, Thiên Huyễn mở miệng nói đầu tiên. Dương tiểu tử, nếu như người bằng lòng gia nhập tông môn ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người kéo dài tuổi thọ. Người thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu, khẽ nói. Cảm ơn lòng tốt của tiền bối. Tuy nhiên ta đã quen tự do, không quen bị hạn chế. Cho nên lòng tốt của tiền bối, vãn bối đành xin nhận tấm lòng thôi. Lúc này, Phong Tu hừ lạnh một tiếng, nói. Tư chất cùng thiên phú kiếm đạo của ngươi quả thật không tệ. Nhưng nếu như không có tông môn bồi dưỡng, không có số lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp, cho dù ngươi có thiên phú kiếm đạo tốt mấy đi nữa, cũng chỉ là uổng công. Ta cũng không dối trá như Thiên Huyễn, ta không mong ngươi gia nhập tông môn ta. Ta chỉ cần lúc ngươi thu được số mệnh, chia cho Thanh Nguyên tông ta 8 phần là được. Dựa vào cái gì chứ? Dương Diệp tức giận cười ngược. Hai mắt Phong Tu híp lại, trong mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng lạnh. Nói, ta tất nhiên sẽ không lấy không số mệnh của ngươi. Ngươi cung cấp số mệnh cho tông môn ta. Tông môn ta sẽ cung cấp số lượng tài nguyên tu luyện nhất định cho ngươi. Ngay cả công pháp cùng huyền kỹ cũng có thể tăng thêm cho ngươi một ít. Ngươi yên tâm. Tất cả đều là địa cấp trở lên. Không cần. Dương Diệp quyết đoán từ chối. Nói. Bản thân ta có cách kiếm được tài nguyên tu luyện. Cũng không phiền tiền bối quan tâm. Còn nữa, tiền bối không nói lòng vòng. Ta đây cũng nói thẳng. Ta không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào. Cho nên tiền bối cũng đừng tốn tâm tư nữa. Nếu tiền bối muốn số mệnh, vẫn mong tiền bối đi tìm người khác đi. Sắc mặt Phong Tu lập tức trầm xuống. Một huyền giả cảnh giới linh giả cũng dám nói với hắn như vậy. Đây rõ ràng là không để hắn vào mắt rồi. Hắn có ý định ra tay giáo huấn. Nhưng nghĩ đến quy tắc của chiến trường cổ này, Phong Tu lại chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong đầu này. Cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Không hổ danh là kiếm tu, nói chuyện cũng cao ngạo như vậy. Ta hy vọng mạng của ngươi cũng có thể cao ngạo giống như lời của ngươi nói vậy. Phong Tu vừa nói dứt lời, thân hình thoáng động và lập tức biến mất. Thiên Huyễn ở bên cạnh nói, tiểu tử, cho dù hắn nói không dễ nghe, nhưng ngươi cũng không nên chống đối với hắn làm gì. Đi đắc tội với một cường giả thì không phải là chuyện khôn ngoan đâu. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, tiền bối. Tại sao vãn bối phải đắc tội một cường giả? Chắc hẳn trong lòng tiền bối phải biết rõ mới đúng chứ? Hắn chưa từng nghĩ sẽ đi đắc tội một cường giả siêu cấp, nhưng không có cách nào. Đối phương nói chuyện thật khó nghe. Bộ dạng Thu Dương Diệp, hắn là phúc khí hắn tu luyện 18 đời vậy. Nếu như không phải vì thực lực không đủ, hắn đã sớm chém một kiếm rồi. Thiên Huyễn nghe vậy lại thoáng ngẩn người ra, nhưng hắn lập tức lắc đầu mỉm cười, cũng không nói thêm lời nào. Khi kiếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, trong mắt hắn lóe lên vẻ luyến tiếc hoàn toàn không che giấu. Thật sự quá đáng tiếc. Hắn không thu được Dương Diệp cũng không sao cả. Dù sao Dương Diệp chỉ sống được có mấy năm. Không quan tâm bây giờ hắn yêu nghiệt tới mức nào. Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng An Nam Tĩnh lại khác. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Có thể tưởng tượng được, nếu như tông môn của mình nhận được nàng, trong tương lai, nàng nhất định sẽ dẫn theo tông môn của mình đi về phía đỉnh phong. Trở thành tông môn thập phẩm đầu tiên của đại lục trong vạn năm qua, chẳng qua thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc mà. Hắn cùng với Phong Tu không phải không có ý định sẽ cưỡng ép, nhưng cuối cùng cả hai lại chỉ có thể buông tha loại ý nghĩ này. Vì sao à? Chuyện này chính là được một mất mười. Nếu bọn họ cưỡng đoạt, tạm thời không nói tới sư phụ cùng tông môn của An Nam Tĩnh là thánh thần phương nào. Nếu làm như thế, bọn họ nhất định sẽ làm An Nam Tĩnh chán ghét. Một khi làm không tốt, còn rước lấy một kẻ địch mạnh siêu cấp cho tông môn mình sau này. Cho nên, bọn họ chỉ có thể buông tha ý nghĩ cưỡng đoạt. Thiên Huyễn lắc đầu. Hắn kiếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Tiềm Long Bảng chính thức bắt đầu đi. Vì số phận của mình cùng tông môn của mỗi người, các vị cố gắng lên. Thiên Huyễn vừa nói xong, trong cơ thể An Nam Tĩnh đột nhiên bạo phát ra một khí thế khủng khiếp. Sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi, bởi vì đây là khí thế của cường giả cảnh giới linh giả. Thân hình An Nam Tĩnh thoáng động và xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài. Nàng liếc mắt nhìn mọi người bên dưới, khẽ nói một tiếng. Không cần lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi. Lúc này An Nam Tĩnh đứng ngạo nghễ, hai tay chắp sau lưng, nhìn vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên, không phải bởi vì dung mạo của nàng, là bởi vì khí chất của nàng. Khí phách cùng tự tin không gì sánh nổi. Đúng vậy, An Nam Tĩnh khí phách, trong mắt đầy coi thường cùng tự tin, khiến người ta vừa tôn kính lại vừa hận. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lúc này An Nam Tĩnh cho mọi người cảm giác chính là như vậy. Thật sự nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Xem anh hùng thiên hạ chỉ là chuyện vặt. Nhìn An Nam Tĩnh ở trên đời này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Dương Diệp không thể không thừa nhận. So sánh Nguyên Đồng đã từng là chuẩn vũ thần với An Nam Tĩnh. Quả thật muốn thua kém hơn rất nhiều. Cái gì gọi là vũ thần? Vũ thần lại phải là dạng thế nào? Dương Diệp không biết. Trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nếu để hắn nói, vũ thần chắc hắn lại phải giống như An Nam Tĩnh vậy. Ha ha, đây mới là khí thế nhìn bằng nửa con mắt nên có của vũ thần chứ. Lúc này, Lạc Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Sau đó liếc mắt nhìn Ma Kha cùng Dương Diệp nói. Các ngươi lên trước, hay là ta lên trước? Nếu muốn hắn và người cùng khiêu chiến một người, Lạc Tuyết hắn đương nhiên sẽ không làm. Ma Kha phóng người nhảy lên, rơi vào trên Tiềm Long Đài, ma khí và tuôn ra. Một tầng vảy màu đen lập tức bao trùm toàn thân hắn. Hắn nói, vũ thần là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, suốt đời bất bại. Từ khi Ma Kha ta xuất đạo tới nay, trong cùng cấp cũng chưa từng bị đánh bại. An Nam Tĩnh, nàng là đỉnh phong cầu bại, Ma Kha ta cũng vậy. Ta hy vọng nàng đừng làm cho ta phải thất vọng. Ngươi còn chưa đủ. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Ma Kha cong người lại bay ra ngoài. Dưới đầy, vô số người nhìn ngây ra như phỗng, đặc biệt là những huyền giả ma tộc. Bọn họ biết rất rõ về phòng ngự cùng lực lượng của Ma Kha, nói không khách khí. Cho dù là cường giả cảnh giới linh giả bình thường cũng đừng mong phá được phòng ngự của hắn. Vậy mà vào lúc này, lão đại của bọn họ lại bị một huyền giả nhân loại lấy lực lượng thân thể hoàn toàn áp chế. Ở đó, chỉ có Dương Diệp là không quá bất ngờ, dù sao hắn đã từng giao đấu cùng An Nam Tĩnh. Nên biết rõ An Nam Tĩnh khủng khiếp thế nào. Ma Kha có phòng ngự tương đương với hắn. Trước đây, hắn chẳng phải đã bị An Nam Tĩnh dùng lực mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự sao? Không, không phải là phá vỡ phòng ngự, mà là hình như phòng ngự của bọn họ không có hiệu quả gì đối với An Nam Tĩnh. Từng quyền đập đến trên da thịt, từng quyền đánh thẳng vào làm chấn động ngũ tạng lục phủ. Nhìn Ma Kha này, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ma Kha cuối cùng vẫn có chút sơ ý. Ngay từ lúc đầu đã không lấy ra thực lực chân chính của mình. Nếu không hắn cũng sẽ không bị An Nam Tĩnh đánh liền hai quyền như vậy. Sau lần thứ hai đánh bay Ma Kha, An Nam Tĩnh cũng không có thừa thắng xông lên, mà đứng tại chỗ. Nhìn Ma Kha này đập xuống mặt đất, nàng khẽ nói. Hai quyền này là cái giá người phải trả khi dám khinh thường ta. Ta không giết ngươi là bởi vì người còn chưa lấy ra thực lực chân chính của mình. Lại giết người như vậy thì có chút đáng tiếc. Ta quả thật không nên khinh thường nàng. Ma Kha chậm rãi đứng lên. Ở bụng hắn không ngờ hiện ra dấu một quyền nhỏ. Mà ở khóe miệng hắn lại tràn ra một tia máu đỏ tươi. Càng thêm dễ làm cho người khác chú ý. Ma Kha liếm vết máu tươi bên khóe miệng. Trên mặt lộ ra sự dữ tợn, nói. Được, rất tốt. Ta đã lâu chưa từng nếm thử cảm giác khi bị thương. Không hổ danh là người thừa kế vũ thần. Lại có thể không để ý tới phòng ngự thân thể của ta. Bản thân tại lĩnh ngộ chân lý của lực lượng cùng tốc độ. Thật đúng là thiên phú tuyệt vời. Ma Kha vừa dứt lời. Từ phía sau hắn nhanh chóng hiện ra đôi cánh màu đen. Hai cánh tối tăm do vảy màu đen thần bí tạo thành. Toàn thân hắn có khí đen lượn lờ, nhìn vô cùng quỷ dị. Sát mép hai cánh còn lóe lên ánh sáng lạnh sắc bén giống như lưỡi đao, khiến người ta phải khiếp sợ. Cánh của ma thần sao? Nhìn thấy được hai cái cánh này, trong mắt luôn thản nhiên của An Nam Tĩnh lại có phần dao động. Cánh ma thần chính là ma khí mạnh nhất của ma thần năm đó. Do 33.000 mảnh vảy rồng cùng máu tươi của ám hắc ma long thánh ma thú ma vực tạo thành. Đúng vậy, thánh ma thú ma vực lại tương đương với yêu thú thánh cấp của yêu vực. Cánh ma thần này ngoại trừ có thể tăng tốc độ trên diện rộng ra, còn là một món huyền bảo phòng ngự. Bởi vì vào lúc chủ nhân cần, nó có thể hoàn toàn bọc kín lây chủ nhân vào trong đó. Nó cứng rắn tới mức đạo khí cũng không thể phá vỡ ra được. Ngoài việc đó ra, nó còn có thể được xem là một món huyền bảo công kích. Bởi vì 33.000 mảnh vảy rồng này sắc bén tới mức có thể dễ dàng cắt được một món huyền giáp thiên cấp thượng phẩm. Đương nhiên, nở quan trọng hơn là trong cánh ma thần này có bị hồn phách ám hắc ma long đã từng bị ma thần chấn áp ở bên trong năm đó. Nói tóm lại, cánh ma thần này là dạng toàn năng, có thể tăng tốc, có thể công kích, cũng có thể phòng ngự. Đương nhiên, cánh ma thần này có uy lực mạnh tới mức nào? Hoàn toàn phải xem thực lực của người sử dụng nó. Nếu như ma thần đeo cánh ma thần này, tốc độ của cánh ma thần này có thể đạt được ngàn vạn dặm trong chớp mắt. Lấy thực lực của Ma Kha bây giờ, có thể đi qua trăm dặm trong chớp mắt đã thật sự không tệ rồi. Cho dù như vậy, nó cũng đã rất biến thái. Phải biết rằng, cho dù là cường giả cảnh giới, tôn giả bình thường cũng không đạt được tốc độ chớp mắt vượt qua trăm dặm. Dưới đài, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết nhìn cánh ma thần này. Hai người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trong cánh ma thần này ẩn chứa khí tức khủng khiếp, làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Trên Tiềm Long Đài, An Nam Tĩnh nói. An Nam Tĩnh, lấy liệt thiên của nàng ra đi. Nếu không, có lẽ nàng sẽ không có cơ hội nữa đâu. Ma Kha nhìn An Nam Tĩnh, giọng điệu cũng khí phách không gì sánh được. An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, nói, không cần phải lấy ra, ta cũng chẳng thèm dùng tới. Ma Kha nghe vậy, trong mắt hắn đột nhiên thoáng hiện vẻ hung tợn, nói, vậy nàng lại đi tìm chết đi. Còn chưa xong một chữ cuối cùng, Ma Kha lại đã đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, thân thể hắn chợt xoay tròn. Mép hai cánh phía sau lưng giống như một thanh đao cắt ngang về phía An Nam Tĩnh. Thần sắc An Nam Tĩnh vẫn bình tĩnh và đánh ra một quyền. Bịch! Ma Kha liền lùi về phía sau mấy bước. An Nam Tĩnh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua nàng đã nhíu mày. Bởi vì chỗ nắm tay phải của nàng đã xuất hiện một vết máu. Ngươi thật sự muốn chết. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Ma Kha. Trong phút chốc, thân hình nàng đột nhiên biến mất. Nàng mang theo từng tàn ảnh giống như thực chất lập tức đi tới trước người Ma Kha, tay phải của nàng nắm chặt thành quyền. Sau đó mang theo một tiếng không khí nổ mạnh lao thẳng đến đầu của Ma Kha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cùng Lạc Tuyết ở dưới đài đều biến sắc. Bởi vì một quyền này của An Nam Tĩnh không ngờ lại làm không gian vặn vẹo một cách nghiêm trọng. Đồng tử của Ma Kha cũng co lại. Hắn không dám khinh thường nữa mà vội hoạt động, hai cánh phía sau lưng tập tức bao bọc xung quanh hắn lại. có mấy mảnh vảy bắn nhanh về phía cổ họng cùng bụng của An Nam Tĩnh. Nhưng mấy mảnh vảy này còn chưa tiếp xúc đến An Nam Tĩnh, lại bị Kình Phong trên nắm đấm An Nam Tĩnh đánh cho bắn ngược trở lại. Phá! An Nam Tĩnh quát lên một tiếng. Nắm đấm đã đánh vào trên cánh ma thần của Ma Kha. Ầm! Ma Kha bị đánh cho bay ngược ra lần thứ hai. Phía dưới đài, đồng tử của Lạc Tuyết co lại, nói ba chữ chân ngôn. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao tốc độ cùng lực lượng của An Nam Tĩnh lại kinh khủng như vậy. Cái gọi là ba chữ chân ngôn chính là chỉ một loại thần thông kỹ tương tự với huyền kỹ, nhưng bản chất lại khác nhau. Bởi vì huyền kỹ là do huyền khí tới phát động, thần thông kỹ này lại do tinh khí thần cùng ý niệm tới phát động. Có thể, thần thông kỹ này thuộc về một loại cách thức tu luyện khác, nhưng nó lại cực kỳ khó tu luyện, bởi vì phải yêu cầu của nó rất cao. Hơn nữa bản thân thần thông kỹ lại cực kỳ ít ỏi. Cho nên toàn bộ đại lục có rất ít người biết về thần thông kỹ. Ba chữ chân ngôn là một loại thần thông kỹ do vũ thần đời thứ 10 sáng tạo ra. Ba chữ chân ngôn này theo thứ tự là tốc, ngự, phá. Tốc đại biểu cho tốc độ. Chính là lợi dụng tinh khí thần cùng ý niệm của bản thân để nâng cao tốc độ của chính mình. Ngự lại đại biểu cho phòng thủ, dùng để hóa giải thế tấn công của đối phương. Về phần phá lại đại biểu công kích. Công kích không cần để ý tới phòng ngự. Bây giờ Lạc Tuyết rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lấy phòng ngự cùng lực lượng của Ma Kha cũng bị An Nam Tĩnh hoàn toàn áp chế. Bởi vì An Nam Tĩnh đã hiểu được chân lý của ba chữ chân ngôn này. Tuy nhiên thời gian An Nam Tĩnh nhận được truyền thừa của Vũ Thần rất ngắn. Theo đạo lý thì nàng không có khả năng lĩnh ngộ ba chữ chân ngôn này nhanh như vậy. Nhưng chẳng qua nàng đã lĩnh ngộ được, đồng thời còn thực hiện thành thạo như vậy. Đó là vì sao? Bởi vì bản thân của An Nam Tĩnh lại lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng cùng ý cảnh tốc độ. Có thể vì vậy, lúc này thuật thần thông ba chữ chân ngôn còn mạnh hơn thuật ba chữ thần thông của Vũ Thần năm đó không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Vũ Thần năm đó cũng không có lĩnh ngộ được chân lý lực lượng cùng tốc độ. Thần sắc Lạc Tuyết thật sự nghiêm trọng. An Nam Tĩnh này quá mạnh. Dương Diệp không biết nhiều như vậy. Hắn chỉ biết võ đạo cùng kiếm đạo của An Nam Tĩnh tương tự với hắn. Đó chính là đơn giản nhất. Công kích cùng phòng thủ của An Nam Tĩnh không có một chút động tác dư thừa cùng hoa chiêu nào. Chẳng qua là đơn thuần phát huy tốc độ cùng lực lượng đến mức tận cùng. Điều này hình như có đơn giản. Nhưng muốn thật sự làm được như vậy lại rất khó khăn. Kiếm tâm thông minh của mình có thể một kiếm phá vạn pháp. Hiểu rõ bản chất cùng thiếu sót của vạn pháp. Chẳng qua là cái này của An Nam Tĩnh lại căn bản không có chiêu thức. Vậy phải phá như thế nào? Làm thế nào để chiến thắng được nàng đây? Dương Diệp nghĩ đến đây, bất giác lại nhíu mày. Sau một thoáng, hắn đã khẽ cười. Ha ha, bây giờ mình suy nghĩ những chuyện này làm gì? Đợi tới khi tranh tài, mình tất nhiên sẽ biết được nên phá như thế nào thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Dương Diệp lại tập trung vào phía trên Tiềm Long Đài. Trên Tiềm Long Đài, An Nam Tĩnh đặt tay phải ở sau lưng và đứng rất ngạo nghễ, trong mắt nàng chỉ thấy sự bình tĩnh và coi thường. Mà Ma Kha ở đối diện, nàng được cánh ma thần bao bọc chặt chẽ, giống như một quả cầu sắt. Đứng ngoài không nhìn thấy rõ được tình hình bên trong. An Nam Tĩnh không phải là người tự cao tự đại, mà là tự tin. Sở dĩ mỗi lần nàng đều cho Ma Kha có cơ hội lấy lại sức, cũng không phải để biểu hiện ra sự cường đại của mình. Nàng chẳng qua chỉ hy vọng đối phương có thể cho nàng niềm vui bất ngờ. Đúng vậy, nàng muốn bại, hoặc nàng muốn có người có thể chiến đấu một cách thoải mái cùng nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới biết được cực hạn của mình ở đâu. Chẳng qua, trong cùng cấp hình như không có người nào có thể làm cho nàng thật sự nghiêm túc cả. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu và chậm rãi đi về phía Ma Kha. Vừa đi nàng vừa nói, cánh ma thần rất cường đại. Bởi vì nó có thể tổn thương được ta. Nhưng Ma Kha ngươi vẫn còn hơi yếu, không có cách nào thật sự phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Còn nữa, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật. Lực lượng thu được từ ngoại vật chung quy chẳng qua cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lực lượng mình nắm giữ mới là chân thật nhất. Lẽ nào người không hiểu đạo lý này sao? Năm đó cánh ma thần này bị ma thần khống chế, nhưng hiện tại là Ma Kha ngươi đang khống chế cánh ma thần này, hay là cánh ma thần này đang khống chế ngươi? Cánh ma thần chậm rãi mở ra, lộ ra Ma Kha ở bên trong. Khóe miệng, hắn vẫn còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi. Nghe được An Nam Tĩnh nói vậy, Ma Kha đã bình tĩnh lại. Từ sau khi hắn nhận được truyền thừa cánh ma thần cho tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng Ma Kha hắn thật sự khống chế cánh ma thần này. Không chỉ có như vậy, có cánh ma thần này tồn tại khiến hắn cũng tự tin hơn. Cho dù là đối mặt An Nam Tĩnh, hắn vẫn có lòng tin chắc chắn. Nhưng nay hắn tự hỏi lương tâm của mình. Cái gọi là lòng tin của hắn chẳng qua là xuất phát từ cánh ma thần này sao? Mà lực lượng cánh ma thần này là của Ma Kha hắn sao? Đáp án là không phải. Hắn chẳng qua là đang mượn lực lượng cánh ma thần để sử dụng thôi. Mượn lực lượng của ngoại vật, gửi lòng tin vào trên ngoại vật là ma đạo của Ma Kha hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, Ma Kha lại cười tự giễu. Ngay lập tức, cánh ma thần trên lưng hắn chậm rãi thu lại, cuối cùng tiến vào trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn An Nam Tĩnh, nói: An Nam Tĩnh, Ma Kha ta thất bại. Không chỉ thất bại ở trên phương diện thực lực, mà ngay cả ở trên võ đạo cũng thất bại. Mát vực ta thừa nhận danh tiếng vũ thần của nàng. Nghe hắn nói vậy, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Ma Kha nhận thua. Thật ra điều này cũng không quá công nhân hiểu bất ngờ, bởi vì thực lực của An Nam Tĩnh thật sự quá mạnh mẽ. Lấy thực lực An Nam Tĩnh thể hiện ra, trong cùng cấp còn có người nào có thể đánh bại nàng sao? Dương Diệp im lặng. Mặc dù lời An Nam Tĩnh là nói với Ma Kha, nhưng làm sao cũng không phải là đang nói với hắn chứ. Ngoại trừ kiếm vực cùng kiếm ý còn có kiếm tâm thông minh ra, Dương Diệp hắn còn có cái gì là của bản thân hắn? U Minh Quỷ Hỏa cùng Cửu U Hàn Phong là linh vật thiên địa có uy lực cường đại, nhưng vấn đề là hai thứ này là lực lượng thuộc về hắn sao? Không phải. Cũng giống như Ma Kha vậy, hắn chẳng qua là đang mượn lực lượng để sử dụng, mà mượn lực lượng cường đại dễ dàng khiến người ta phát sinh lòng dựa dẫm. Đây là sự thực, bởi vì cách đây không lâu, Dương Diệp hắn không phải cũng tự tin nhờ có U Minh Quỷ Hỏa này sao? Không phải là không thể mượn ngoại vật được, nhưng phải tránh lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì lực lượng mình thu được mới là chân thật nhất, bởi vì theo thời gian, nó cũng sẽ không mất đi. Bây giờ Dương Diệp đã hiểu ra tại sao An Nam Tĩnh không dùng tới Thanh Thương Liệt Thiên này, bởi vì nàng không muốn mượn lực lượng của Thương Liệt Thiên. Trên Tiềm Long Đài, sau khi nghe được Ma Kha chịu thua, An Nam Tĩnh dừng bước, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh vô cùng và nói: trong cánh ma thần này có tàn hồn của ám hắc ma long, nếu ngươi dùng toàn lực thả nó ra, ta không chắc có thể ngăn cản được uy lực của nó. Đây là con bài chưa lật lớn nhất của ngươi, lẽ nào ngươi lại bỏ qua như vậy sao? Cho dù nó có thể đánh bại nàng, nhưng đó cũng không phải là Ma Kha ta đánh bại, không phải sao? Ma Kha nói: hơn nữa, ta tin tưởng, cho dù ta dùng toàn lực thả nó ra, nó cũng không nhất định có thể đánh bại nàng. An Nam Tĩnh, nàng đã thắng, tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Con đường võ đạo còn rất dài, nàng chỉ tạm thời vượt lên đầu, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn vượt lên đầu. Ta sẽ đuổi theo nàng, ta sẽ chờ. Nắm tay phải của An Nam Tĩnh chậm rãi buông ra, khẽ nói một câu. Ban đầu, nàng muốn giết đối phương, nhưng nàng vẫn bỏ qua. Bởi vì nàng còn hy vọng trong tương lai, đối phương có thể mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ. Dù sao trong thế hệ trẻ, người có thể có tư cách mang cho nàng niềm vui bất ngờ đã thật sự quá ít. Ma Kha chậm rãi đi xuống Tiềm Long Đài. Khi đi tới trước mặt đám người huyền giả ma tộc, Ma Kha hơi cúi người, nói: xin lỗi, ta làm cho mọi người phải thất vọng rồi. Đám người ma tộc im lặng, bọn họ không trách Ma Kha. Dù sao An Nam Tĩnh thật sự quá mạnh mẽ, chẳng qua đám người bọn họ mang theo toàn bộ hy vọng của ma tộc. Hiện tại, Ma Kha đã thất bại một lần, lại tương đương với hy vọng của vô số người sẽ tan biến. Sau khi trở về, bọn họ biết đối mặt với tộc nhân ma tộc như thế nào. Một lát sau, một huyền giả ma tộc đột nhiên nói: lão đại, không sao đâu. Cho dù không thể có được vị trí đứng đầu, nhưng chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, ma tộc ta lại có hy vọng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn theo ma tộc chúng ta thoát khỏi tình cảnh bây giờ, làm cho người của tộc chúng ta sống giống như huyền giả nhân loại vậy. Ta cũng tin vậy. Lão đại, cho dù chúng ta đều chết hết, chỉ cần ngươi không có việc gì, vậy tương lai của ma tộc chúng ta lại có hy vọng. Ta tin tưởng tộc nhân sẽ hiểu cho ngươi. không quan tâm chuyện gì xảy ra. Đám huynh đệ chúng ta đều sẽ vẫn đi theo ngươi, cho dù là xuống biển lửa, vượt cửu u. Bây giờ chí ít tạm thời thua nhân loại, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn thua cho nhân loại. Lão đại, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định có thể đánh bại người gọi là vũ thần này. Nghe được mọi người an ủi, hai mắt Ma Kha hơi ửng đỏ. Lần này tới chiến trường cổ Nam Vực, mục tiêu của bọn họ chính là vị trí đứng đầu. Bởi vì chỉ có đứng đầu, đạt được số mệnh mới đủ để thay đổi số phận của rất nhiều huyền giả ma tộc. Đương nhiên, quan trọng nhất là nhận được vị trí đứng đầu, có thể khí thế của toàn bộ huyền giả ma tộc trở nên phấn chấn. Chẳng qua đáng tiếc, bây giờ hắn đã thất bại. Hắn là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt thế hệ trẻ ma tộc lại thua bởi một huyền giả nhân loại. Khi bọn họ trở lại ma tộc, sẽ có bao nhiêu người ma tộc phải thất vọng? Trên Tiềm Long Đài, ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn xuống Dương Diệp cùng Lạc Tuyết, nói: "Thật sự không nên lãng phí thời gian nữa, các ngươi cùng lên đi. Có thể có tư cách tranh vị trí đứng đầu Tiềm Long bảng chỉ có 3 người chúng ta. Mọi người giải quyết một lần không phải sẽ tốt hơn sao?" Lạc Tuyết chậm rãi lắc đầu, hắn phóng người nhảy lên, rơi vào trên Tiềm Long Đài, sau đó nói: "Nàng rất mạnh, quả thật cũng có tư cách nói lời như vậy, nhưng lấy 2 chiến đấu với 1 sẽ làm tâm cảnh của bản thân ta xuất hiện chỗ thiếu hụt, cho dù thắng cũng sẽ bị. Chắc hẳn nàng hiểu rõ điều này, đúng không?" An Nam Tĩnh hơi đầu, nói: "Vậy ra tay đi." Lạc Tuyết lại lắc đầu, nói: "Nàng vừa đấu cùng Ma Kha, lúc này ta đối chiến với nàng là không công bằng với nàng. Ta biết nàng không quan tâm, nhưng ta quan tâm, cho nên chuyện nào ra chuyện đó." Nói đến này, Ma Kha xoay người nhìn về phía Dương Diệp dưới đài, nói: "Giữa chúng ta nên sớm có một trận đánh, nhưng mà rất đáng tiếc vẫn không có cơ hội thích hợp. Bây giờ đã có một cơ hội thích hợp, người đến đây đi." Dưới Tiềm Long Đài, Dương Diệp gật đầu, thân hình hắn thoáng động và xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài. Cổ tay hắn lật một cái, Long Cốt Kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chậm rãi giơ Long Cốt Kiếm lên, chỉ nghiêng về phía Lạc Tuyết, nói: "Ngươi nói không sai, giữa chúng ta quả thật nên sớm phải có một trận đánh, bây giờ lại để cho chúng ta chiến đấu một trận." Đương nhiên, Lạc Tuyết xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh bên cạnh, nói: "Đợi ta giải quyết hắn xong, sẽ lại đánh với nàng một trận, như vậy lại công bằng, nàng cảm thấy thế nào?" An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Lạc Tuyết, sau đó khẽ nói một tiếng: "Có lẽ là hắn giải quyết ngươi, hắn còn chưa đủ tư cách làm được điều đó đâu." Lạc Tuyết mỉm cười, ngay lập tức cổ tay hắn thoáng động. Một dòng điện màu tím đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Khi dòng điện màu tím này xuất hiện, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi kịch liệt. Linh vật thiên địa, không ngờ là linh vật thiên địa. Dương Diệp cùng Hy Lạc công tử lại nhíu mày. Bởi vì bây giờ Dương Diệp biết Nguyên Đồng đã chết ở trong tay người nào. Lúc này, Hy Lạc công tử cũng biết Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy chết ở trong tay ai. Hy Lạc đã từng nói Nam Cung Mộng cùng này Lý Thanh Thủy chết ở trong tay một cường giả thần bí. Nếu như hắn không đoán sai, hai người chắc hẳn cũng giống như Nguyên Đồng, đều chết ở trong tay Lạc Tuyết này. Vật ấy là linh vật thiên địa hệ lôi điện. Ở trong linh vật thiên địa hệ lôi điện cũng xếp hạng thứ 6. Tên: Thanh Vân Tử Điện. Dương Diệp, ngươi cũng có một linh vật thiên địa. Hôm nay chúng ta lại xem thử, rốt cuộc linh vật thiên địa của ai mạnh mẽ hơn, người thấy thế nào? Bùng! U Minh Quỷ Hỏa thoáng hiện trong bàn tay của Dương Diệp. Dương Diệp cầm U Minh Quỷ Hỏa trong tay, nói: "Sẽ như người mong muốn. Vừa lúc, ta cũng muốn xem thử cuối cùng là điện của người mạnh hơn, hay là lửa của ta mạnh hơn." Đại chiến hết sức căng thẳng. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông này, Hy Lạc công tử vốn đứng ở dưới đài đột nhiên phóng người nhảy lên Tiềm Long Đài, chắn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày đang chuẩn bị nói, Hy Lạc công tử lại nói trước: "Nhường hắn cho ta." Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, tùy tiện nói: "Là bởi vì Nam Cung Mộng sao?" Hy Lạc công tử đầu. Dương Diệp nói: "Thực lực của người so sánh với hai người Nam Cung Mộng, ai mạnh ai yếu, tảm lạng nửa cân, chênh lệch không bao nhiêu." Hy Lạc công tử nói: "Bây giờ hắn là cảnh giới linh giả, ngươi thì sao?" "Cảnh giới vương giả." "Vậy là ngươi muốn chịu chết à?" Dương Diệp nhìn thẳng vào Hy Lạc công tử, trong mắt có vẻ giận dữ. Mặc dù hắn không có kết giao nhiều với Hy Lạc công tử trước mắt lần, nhưng mấy ngày qua ở cùng một chỗ, giữa mọi người đều có tình nghĩa nhất định. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ ra, nhưng hắn tin tưởng Hy Lạc công tử trước mắt này cũng xem hắn là bằng hữu. Ta biết. Hy Lạc công tử gật đầu nói. Vậy ngươi còn muốn lên? Hy Lạc công tử khẽ cười, cắt ngang lời của Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi biết không? Mộng Mộng luôn chê ta tính tình không tốt. Ta không làm việc đàng hoàng. Ta không trị trưởng thành. Ta không bình tĩnh và chính chắn như Lý Thanh Thủy. Ta không có cố gắng như hắn. Ta không có. Nói đến này, Hy Lạc công tử lắc đầu khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng, nói. Nhưng nàng không biết. Ta thật sự yêu nàng. Cho nên ta cố gắng tu luyện, chẳng qua là muốn vượt qua bước chân của nàng, có tư cách ở cùng với nàng. Nàng không biết. Cho nên ta không làm việc đàng hoàng. Thật ra chỉ muốn ở cùng với nàng mà thôi. Nàng cũng không biết. Cho nên ta không đàng hoàng. Chỉ vì muốn trêu chọc cho nàng vui vẻ mà thôi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Lý Thanh Thủy. Vậy ngươi còn muốn đi chết vì nàng sao? Dương Diệp nói. Hy Lạc công tử gật đầu. Nói. Ta chỉ muốn chứng minh một điều. Đó chính là Hy Lạc ta vẫn có thể vì nàng đi tìm chết. Cho dù nàng đã không có khả năng biết được điều đó. Dương Diệp im lặng. Hắn không thể bảo Hy Lạc ngốc, cũng không tư cách bảo Hy Lạc ngốc. Càng tìm không ra lý do để từ chối thỉnh cầu của Hy Lạc. Yêu. Cái chữ này thật sự khiến người ta sống chết vì nhau. Yên tâm. Hy Lạc ta cũng không yếu như vậy đâu. Lúc này, Hy Lạc công tử đột nhiên cười nói. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng ta cũng có một vài con át chủ bài. Nói đến này, hắn lại im lặng một lát, sau đó mới nói. Nếu như ta chết, ngươi giúp ta một việc. Hy Lạc hít sâu một hơi, sau đó nói. Giúp ta chôn ở nơi nàng đã từng chết. Trước đây nàng than ta phiền, phiền thì phiền. Ta lại quấy rầy nàng đời đời kiếp kiếp. Dù sao bây giờ nàng cũng không từ chối được nữa. Ha ha, vừa dứt lời, Hy Lạc xoay người nhìn về phía Lạc Tuyết, cổ tay khẽ lật. Một thanh búa lớn đã xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, búa lớn đập thẳng vào Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lắc đầu, nói, ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi phải ngu xuẩn như vậy? Vì một nữ tử không thương mình mà ngươi lại đi tìm chết, liệu có đáng giá không? Ngươi phải biết rằng, sinh mạng rất quý báu, chết một lần thì sẽ không còn nữa. Không cần ngươi phải nói nhiều lời. Hy Lạc phẫn nộ gầm lên một tiếng, thân hình thoáng động, lập tức đi tới trước mặt Lạc Tuyết. Búa lớn trong tay hắn mang theo tiếng xé gió bổ xuống đầy ngoan độc. Chỉ là sức lực của một con kiến hôi mà thôi. Ngón tay của Lạc Tuyết thoáng động. Cái búa lớn của Hy Lạc lập tức bị một lực lượng đặc biệt bắn ra. Mà Lạc Tuyết lại xông lên, đánh một quyền vào ngực của Hy Lạc. Miệng Hy Lạc lập tức phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. An Nam Tĩnh thấy vậy thì khẽ lắc đầu, lập tức nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Mọi người cũng nhìn ra được, Hy Lạc công tử hoàn toàn không phải là đối thủ của Lạc Tuyết. Nếu như hai người ở cùng một cảnh giới, vậy còn có một hy vọng. Nhưng lúc này Lạc Tuyết đã là cảnh giới linh giả. Đây hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Hy Lạc công tử căn bản là đang xin chết. Một lát sau, Hy Lạc công tử chậm rãi đứng lên. Vừa đứng lên, từ trong miệng hắn lại phun ra máu tươi. Hắn lau vết máu tươi bên khóe miệng. Trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, cổ tay hắn thoáng động. Ba cây châm màu vàng dài 5 tấc xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn cây châm dài trong tay, trong mắt Hy Lạc lóe lên sự dứt khoát. Ngay lập tức, hắn cầm 3 cây châm dài lần lượt đâm vào mi tâm cùng chỗ huyệt thái dương hai bên của hắn. Ầm! Từ trong cơ thể của Hy Lạc công tử có một khí tức khủng khiếp cuồn cuộn trào ra. Khí tức hoàn toàn không yếu hơn khí tức cường giả cảnh giới linh giả. Thậm chí còn vượt trội. Bí pháp mạnh mẽ nâng cao cảnh giới sao? Lạc Tuyết lắc đầu. Nói. Xem ra ngươi thật sự muốn chết rồi. Không ngờ lại vận dụng loại bí pháp có thể tổn thương tới căn bản như vậy. Đáng tiếc. Ngươi nghĩ rằng ngươi làm như vậy thì có thể báo thù cho người yêu của ngươi sao? Thật đúng là buồn cười. Ngươi thật sự quá nhiều lời thối tha. Hy Lạc phẫn nộ gầm lên một tiếng. Hắn cầm thanh búa lớn thân hình thoáng động. Lập tức lao qua không trung vọt tới. Búa lớn trong tay hắn đập thẳng vào Lạc Tuyết đầu. Một đòn này với tốc độ nhanh như tia chớp. Lực lượng cũng mạnh hơn trước gấp 10 lần. Khóe miệng Lạc Tuyết cong lên lộ ra sự xem thường. Dòng điện trong lòng bàn tay của hắn chợt bạo phát ra. Trong phút chốc, trong phạm vi mười mấy trượng xung quanh, hắn đều bị dòng điện màu tím này bao phủ. Dưới đài, Dương Diệp đột nhiên căng thẳng. Một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải nắm thật chặt Long Cốt kiếm. Hắn không nhịn được, kiếm ý giết chóc lại từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Ma Kha đứng bên cạnh lại khẽ lắc đầu. Thực lực của Hy Lạc này thật sự không tệ, nhưng vẫn chênh lệch quá lớn với Lạc Tuyết. Đặc biệt là Lạc Tuyết rõ ràng không giữ lại thực lực, vừa ra tay đã toàn lực bạo phát linh vật thiên địa. Vậy Hy Lạc làm sao có khả năng chống đỡ được nữa? Một lát sau, dòng điện tản đi. Một thi thể nám đen xuất hiện ở trên Tiềm Long Đài. So với hai người khác, người có mạnh hơn một chút. Chẳng qua đáng tiếc, người vẫn quá yếu so với ta. Lạc Tuyết chậm rãi lắc đầu. Hắn vung tay phải lên, dòng điện lập tức tản đi. Khi thấy thi thể kia, khí tức của Dương Diệp trái lại trở nên bình tĩnh. Hắn chậm rãi đới trên Tiềm Long Đài. Nhìn thi thể đã không nhìn thấy rõ mặt mũi kia. Hắn hít sâu một hơi, dường như đang áp chế gì đó. Hắn ngồi xổm, khẽ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chôn ngươi cùng một chỗ với người ngươi thương. Dương Diệp nói dứt tời tại vung tay phải tên, đưa thi thể của Hy Lạc đến dưới đài, sau đó nói. Cho dù chúng ta mới chỉ quen biết trong thời gian ngắn, nhưng mọi người dù sao cũng đã từng kề vai chiến đấu, cũng coi như bằng hữu, nếu tính là bằng hữu. Vậy mối thù của ngươi, ta tất nhiên sẽ phải thay ngươi báo. Ngươi lại xem đi, xem ta báo thù cho ngươi thế nào. Dương Diệp vừa nói xong, từ trong cơ thể lại có kiếm ý giết chóc tuôn ra. Một ngọn lửa nhỏ lập tức bao trùm lên trên Long Cốt kiếm trong tay. Long Cốt kiếm chỉ thẳng vào Lạc Tuyết. Chỗ mũi kiếm có một luồng kiếm quang không ngừng duỗi ra thu lại. Dương Diệp không nói nhảm, chân phải chợt đạp xuống đất. Toàn bộ Tiềm Long Đài lập tức chấn động mạnh. Hắn mượn lực đẩy cực lớn của mặt đất, xé rách không khí bắn tới trước mặt Lạc Tuyết. Long Cốt kiếm trong tay hắn chợt đâm một cái. Vù. Một ngòi bút màu đen cực lớn đã tiếp xúc với chỗ mũi kiếm của Dương Diệp. Trong chớp mắt, một tiếng động cực lớn vang lên. Hai người lập tức tách ra. Lúc này, trong tay Lạc Tuyết có thêm một bút lớn màu đen. Trên tay trái lại là dòng điện màu tím kia. Dưới đài, nhìn thấy được cái bút lớn màu đen trong tay Lạc Tuyết. An Nam Tĩnh hơi nhíu mày, dường như nàng có ấn tượng về nó. Dương Diệp không phải là một người thích nói nhảm. Mặc dù hắn tò mò về cái bút lớn trong tay Lạc Tuyết, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức đi hỏi. Cổ tay hắn thoáng động, vỏ kiếm màu vàng đã hiện ở trước mặt hắn. Hắn vừa có ý định, 200 thanh huyền kiếm đã phóng lên cao. 200 thanh huyền kiếm không tạo thành kiếm trận mà tất cả hợp lại làm một. Chồng chất lên nhau hình thành một thanh kiếm lớn siêu cấp. Hắn bấm tay bắn ra, U Minh quỷ hỏa bắn ra và xuất hiện ở chỗ mũi thanh kiếm lớn. Ầm. Cả thanh kiếm lớn tập tức giống như bị thiêu đốt, biến thành một thanh kiếm lửa cực lớn. Đi. Một tiếng quát đơn giản vang lên. Kiếm lớn mang theo một đuôi lửa thật dài bắn về phía Lạc Tuyết. Cùng lúc đó, chân phải của Dương Diệp lại chợt đạp xuống đất. Hắn nắm chặt Long Cốt kiếm bắn về phía Lạc Tuyết theo sát thanh kiếm lửa lớn kia. Ánh mắt Lạc Tuyết có phần nghiêm trọng, tay trái của hắn chậm rãi nắm chặt dòng điện màu tím trong tay. Trong phút chốc, chợt có một tiếng nổ vang, rất nhiều tia chớp màu tím lập tức xuất hiện ở quanh người Lạc Tuyết. Tiếp theo, Lạc Tuyết bổ một chưởng về phía Dương Diệp cùng thanh kiếm lớn kia, rất nhiều dòng điện giống như mũi tên nhọn bắn ra, khí thế kinh người. Tất cả mọi người ở đó trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trên Tiềm Long Đài. Hai loại linh vật thiên địa sắp va chạm. Rốt cuộc bên nào sẽ mạnh hơn? Đến cuối cùng, kiếm hoàng Dương Diệp cùng cường giả thần bí Lạc Tuyết này, ai sống ai chết?